1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, bàn đạp, canh 1. Tạ ơn tỷ phu, Phương Toàn nghĩ đến đây, đột nhiên nhận thức đến mình sai lầm, cúi đầu, vô cùng không có ý tứ. Đúng vậy a, mình đây là lang tâm cẩu phế. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, mà hoàn toàn quên đi tỷ tỷ cùng tỷ phu thay hắn làm hết thảy. Lúc trước hắn đi đồng tiến bộ nơi đó là tỷ phu an bài, hiện tại hắn theo đồng tiến bộ nơi đó ra cũng là tỷ phu an bài, đây hết thảy cũng là vì hắn tốt. Trong lòng của hắn làm sao không rõ đồng tiến bộ tại Đông Bắc phách lối thành cái dạng gì, làm nào chuyện xấu hắn đều là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Hắn không phải người ngu, nhưng là hắn không có giúp đỡ đồng tiến bộ làm chuyện xấu, hắn chỉ là một cái bình thường làm công, hắn chỉ là nghiêm túc kiếm tiền của hắn, sẽ có cái gì liên lụy? Đây mới là hắn không thể minh bạch. Mặc dù đồng hạo đi đón hắn thời điểm đã nói cho hắn không ít lý do, nhưng là những này cũng không thể khiến cho hắn hoàn toàn tin phục. Hà Phương đại khái nhìn ra hắn tâm tư, tức giận vỗ vỗ đầu hắn, ngươi cái đồ đần, tỷ phu ngươi đem ngươi an bài ở nơi đó lúc đầu nghĩ ngươi có thể lân cận quan tâm trong nhà, kết quả ngươi một năm cũng mới trở về một chuyến, vậy còn không như ở đây, dù sao ăn Tết liền trở về. Đi theo đồng tiến bộ chẳng lẽ không thể so đi theo ngươi lão tỷ tốt? Lão tỷ còn có thể bạc đãi ngươi, không nên nghĩ đông nghĩ tây, không có tiền đồ, thật giống như hai chúng ta có thể hại ngươi giống như. Tỷ, ta không phải ý tứ này. Phương Toàn bị Hà Phương nói đỏ mặt, nghĩ giải thích lại không biết được giải thích như thế nào. Đại tỷ nói rất đúng. Nơi này chúng ta nhiều người như vậy đâu, làm sao không thể cho ngươi an bài? Thực tế không được liền đi ca thịt dê quán, nướng thịt dê ngươi so ca còn mạnh a. Hà Long không để ý Ngô Xuân Yến khinh bỉ, tiếp tục nói, liền theo ca, huy đệ chúng ta đồng tâm, ngày khác lại khai hắn một cái quán. Đến lúc đó, cái này tứ cửu thành chính là huynh đệ chúng ta hai xưng vương xưng bá. Mà lại ngươi trên đường nhìn thấy chưa? Nơi này bao lớn, nhiều rộng rãi, nhiều phồn hoa, không thể so đợi tại Hắc Hà thật nhiều a. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, có phải là cái này lẽ phải? Đúng, ca của ngươi nói rất đúng. Hà Phương ngược lại là nghĩ không ra hắn huynh đệ có thể nói ra lần này. Có kiến giải đến, nhịn không được coi trọng mấy phần. Nhưng tiếp tục đối Phương Toàn nói, cũng không gạt ngươi, mặc dù ngươi đi theo đồng tiến bộ chưa làm qua chuyện xấu, thế nhưng là thời gian dài, liền sợ hắn đến lúc đó sự tình bại lộ, nhịn không được chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ. Hắn khẳng định nghĩ biện pháp cầu viện đúng hay không? Ngươi đoán hắn có thể hay không tìm ngươi tỷ phu? Nghĩ ngươi tỷ phu đồng ý phương pháp tốt nhất chính là đem ngươi lôi xuống nước. Ngươi nói ngươi nếu như bị lôi xuống nước, ta cùng ngươi tỷ phu là giúp hay là không giúp? Biết rõ phía trước là hố nước, ta cùng ngươi tỷ phu còn được hướng mặt trước nhảy. Nàng là vò mở lột nát, cùng Phương Toàn nói, những này từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng hắn nói qua đạo lý. Hy vọng Phương Toàn có thể nghĩ thông suốt. Tỷ, ta sai rồi, lần này ta thật minh bạch. Hà Phương nói như thế tỉ mỉ, Phương Toàn lại không minh bạch chính là thật đầu óc heo. Nói trắng ra là, đồng tiến bộ vì tự cứu, lúc nào cũng có thể bắt hắn cho vung ra tới làm bàn đạp. Đến lúc đó một khi Lý Hòa dính vào, ai cũng hái không sạch sẽ. Hắn chỉ là cái có lợi dụng giá trị quân cờ mà thôi. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Lão thái thái thuận thế nói, nghĩ thêm đến tỷ phu ngươi tốt, trừ của mình thân thích, ai còn có thể như thế giúp ngươi? chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Có phải là, cứu mụ, ta đã biết, tạ ơn thị phu. Phương Toàn bưng chén lên muốn cùng Lý Hòa mời rượu. Lý Hòa khoát tay một cái nói, ngồi, người nhà mình không làm những cái kia hư. Tới đâu, trước hết nghỉ ngơi một giai đoạn, nhiều đi một chút nhìn xem, nghĩ rõ ràng làm cái gì về sau, lại từ đầu bắt đầu. Người Tiểu Long ca có một chút nói rất đúng, nơi này cơ hội khẳng định là so tại gia tộc nhiều. Chỉ cần người chịu làm, liền nghèo không được. Lão Thái Thái cũng đi theo chỉ vào Ngô Xuân Cường nói, ngươi xem một chút ngươi Cường đại ca, tới đây mới bao nhiêu lớn biết, hiện tại tẩu tử ngươi ngươi tiểu đệ đều đi theo tới, ngươi không nghĩ tới dựa vào cái gì kiếm phát tài a? Bán bánh bao lớn, tại cái này quê quán nghĩ cũng nghĩ không ra, bán bánh bao lớn đều có thể phát tài đâu. Cường ca, kính ngươi một chén. Phương Toàn lại cùng Ngô Xuân Cường đụng phải một chén. Ngô Xuân Cường cười nói, đừng nghe lão Thẩm khoa trương, chính là so trong nhà tốt đi một chút, chỉ cần chịu làm, liền kiếm tiền, có tiền, người này a liền không có chia cao thấp, có tiền, chúng ta những này nơi khác nông thôn cũng liền không thể so người trong thành thấp một đầu. Câu, câu phát ra từ phế phủ. Hà Phương nói, các người đừng khách khí, nên ăn một chút, đừng có ngừng đũa. Trên mặt bàn nâng ly cạn chén, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Uống đũa một nửa, lão Thái Thái không cho phép Phương Toàn lại hét, ngươi mới bao nhiêu lớn, nơi nào đến như thế lớn nghiện rượu. Đừng uống, ăn nhiều đồ ăn, ăn nhiều cơm. Đi qua lão Thái Thái nhắc nhở, mọi người mới hiểu được, cái này Phương Toàn vẫn chỉ là cái choai choai con non, đúng là không thể nhiều rót rượu, cũng đều tự giác ngừng. Ăn xong cơm về sau, Hà Phương ngay tại phòng bếp quần áo, Phương Toàn vẫn đứng tại cửa phòng bếp, nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói chuyện lại không tốt nói, nghĩ hút thuốc đi, lại bị lão Thái Thái cho chằm chằm đến gắt gao, chính là không cho phép, làm hắn đứng ngồi không yên. Muốn hút thì cứ hút đi, ít rút một điểm chính là, ngươi còn không có trưởng thành vóc dáng, rút nhiều không tốt. Hà Phương nhìn xem buồn cười, tỷ, ngươi có thể hay không tìm cho ta cái phòng ở? Phương Toàn thừa dịp lão Thái Thái đi ra công phu, rốt cục đợi cơ hội rút một điếu thuốc, dễ chịu tự nên nôn cái vòng khói. Hà Phương tức giận nói, ta chỗ này không thể thiếu ngươi chỗ ở. Ngươi liền an tâm vùi ở nơi này, đừng nghĩ đến tán loạn. Tỷ, ta nghĩ dọn ra ngoài ở, thuê cái phòng ở, cũng thuận tiện không phải? Phương Toàn cùng Hà Long đồng dạng, cũng là chịu không được lão Thái Thái quản thúc. Lúc này mới đến một lát, liền bị giáo huấn cùng chó con giống như, mà lại liền nhe răng cơ hội đều không có. Thời gian dài, thì còn đến đâu? Huống chi, hắn cũng không phải không hiểu rõ cái này lão Thái Thái. Cũng là bởi vì hiểu rất rõ, mới không dám ở lại nơi này. Hà Phương nói, ở đây, có ăn có uống cho ngươi, còn sợ bạc đãi ngươi à? Phương Toàn vội vàng khoát tay, không phải, chính ta biết làm cơm, thật muốn ăn được, ta đến ngươi cái này bữa ăn ngon chính là, ta liền thuê phụ cận phòng ở, không chạy xa. Không được, Hà Phương rất kiên quyết, đây cũng không phải là quê quán, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, sao có thể yên tâm một mình ngươi đi ra ngoài ở? Nàng theo tiểu không ít đi theo cô sinh hoạt, cái này tiểu biểu đệ nàng cũng là nhìn xem lớn lên, nói là coi là thân đệ đệ cũng không quá đáng, thực tế không được, ta liền đem đến tiểu ca vậy đi ở. Phương Toàn lui một bước, thế nào, ngươi đây là sợ ngươi cứu mụ lải nhải ngươi đi? Hà Phương lần này xem như hiểu rõ, bằng không làm sao có thể đánh chết cũng không nguyện ý ở tại trong nhà mình, mà nguyện ý đi Hà Long nơi đó. Phương Toàn cười hắc hắc nói, vẫn là lão tỷ ngươi anh minh. Ai, ngươi cái tinh nghịch, bắt ngươi không có cách. Hà Phương suy nghĩ một chút nói, người tiểu ca bọn hắn là cư xá, ba phòng ngủ một phòng khách, cũng không có gì đứng không địa phương. Ngõ nhỏ cái đuôi còn có một bộ phòng trống, người ban đêm dọn vào ở đi. Bất quá không thể chạy loạn, muốn đi xem một chút, cũng phải ta trước dẫn ngươi đem ở tạm chứng làm. Nàng tại chưa kết hôn trước đó liền mua một bộ phòng ở, sau khi kết hôn, trừ Hà Long toàn gia mới tới ở một giai đoạn, về sau Hà Long mình mua phòng, vẫn luôn là trống không, bên trong nồi bát hồ lô bồn, đồ dùng trong nhà đều là đầy đủ hết. Huống chi cái này mùa liền che phủ đều không cần, chỉ cần tùy tiện thu thập một chút, cầm giường chiếu, một đài quạt điện là được. Hiện tại, đem phòng bếp thu thập thỏa đáng, đem trong nhà chổi lông gà, chiếu, dư thừa quạt đều tìm cho ra, nhét vào Phương Toàn trong tay, để hắn mang theo, hai tỷ đệ cùng đi nàng bộ kia phòng ở. Tạ ơn tỷ, đối với trước mắt bộ phòng này, Phương Toàn là hài lòng không thể lại hài lòng. Mình có tay có chân, tranh thủ thời gian mình thu thập, ta liền không hầu hạ. Hà Phương giao phó xong liền tự mình trở về. Trong nhà còn có hai cái tiểu tinh nghịch đâu. Bất quá Hà Lão Thái Thái lại là làm sao đều không yên lòng. Quái Hà Phương bất cận nhân tình, sao có thể đem một cái choai choai hài tử thả ra. Hà Phương bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không thể cùng mẹ của hắn nói, người ta chính là muốn trốn tránh ngươi, thân nhi tử đều như vậy tránh ngươi, huống chi hắn chỉ là cháu trai đâu. Mẹ nàng cái gì cũng tốt, chính là ở phương diện này quá không có tự mình hiểu lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.